Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, nguyên chữ lót, Lôi Thần Điện có cái nào bài danh phía trên trưởng lão là họ Mục sao? Diệp gia nhị trưởng lão Diệp Vô Bi tâm tư thay đổi thật nhanh. Mặc dù những năm gần đây hắn một mực ở chỗ này Diệp giới bên trong, nhưng hai đại quỷ điện chính là hắn suốt đời đại địch. Trong đó có cái nào cường hãn thần hoàng cường giả, hắn đều là nhất thanh nhị sở. Thế nhưng là giờ này khắc này, Diệp gia nhị trưởng lão vắt óc suy nghĩ, cũng không có nhớ tới Lôi Thần Điện có cái nào thất phẩm thần hoàng trở lên trưởng lão họ Mục. Nhìn Diệp Nam Thành như vậy đã tính trước thần sắc, cái kia cái gọi là Mục trưởng lão, luôn không khả năng là trung đế cấp thần hoàng a, mà lại như thế một cái Lôi Thần Điện thần hoàng cường giả. Đến cùng là như thế nào trà trộn vào Diệp giới, cũng làm cho Diệp gia các trưởng lão rất là không nghĩ ra. Lập tức đều đem ánh mắt chuyển đến chúng nghị điện cửa điện chỗ. Đạp, đạp, đạp, ngay tại tất cả trưởng lão nghi ngờ trong lòng ngay miệng. Từ chúng nghị điện cửa ra vào, chính là xuất hiện một thanh âm, mà nó bước chân chậm chạp, mỗi bước ra một bước, đều phảng phất dẫm tại rất nhiều Diệp gia trưởng lão trên trái tim môn sơ liền liền Diệp Băng. Cũng không có quá nhiều động tác, bởi vì hắn biết, nếu như Lôi Thần Điện thật phái ra một cái bát phẩm thậm chí là cửu phẩm thần hoàng mà nói. Vậy hôm nay chi cục, chỉ sợ lại phải lâm vào tuyệt cảnh, giống cao cấp như thế thần hoàng cường giả, cũng không phải dựa vào nhiều người liền có thể chống lại. Một cái cửu phẩm thần hoàng, chỉ sợ 100 cái bát phẩm thần hoàng, đều không đủ nó giết. Ngươi, ngươi, ngươi không phải, mà khi cái kia đi vào trong điện người ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm cực kỳ khuôn mặt trẻ tuổi thời điểm. Diệp gia nhị trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt trở nên khiếp sợ không gì sánh nổi. Rất rõ ràng nhưng là nhận biết người này. Diệp Nam Thành, ngươi thật thật hèn hạ. Vậy mà, một bên công trạng trưởng lão Diệp Kế Thông, hiển nhiên cũng nhận ra người kia nội tình, mặc dù nói chỉ là hắn biết nội tình, lập tức không khỏi chửi ầm lên bắt đầu, nhưng nói đến về sau, lại không biết như thế nào xử trí từ, nếu như từ Diệp gia chấp pháp trưởng lão cái này một thân phận đến luận. Diệp Nam Thành cử động lần này tự nhiên là đại nghịch bất đạo. Nhưng nếu là từ Lôi Thần Điện lập trường, bọn hắn những này Diệp gia trưởng lão, lại có lý do gì đi chỉ trích đâu. Cái gọi là đều vì mình chủ, nếu như là Diệp gia có cơ hội như vậy tính toán hai đại quỷ điện. Chỉ sợ cũng phải cơ quan tính toán tường tận dùng bất cứ thủ đoạn nào a. Diệp gia các trưởng lão sở dĩ sẽ tức giận như thế, đó là bởi vì bọn hắn đã nhận ra người trẻ tuổi này chính là một tháng trước từ bên ngoài hồi tộc Diệp gia thiên tài. Mà lại cái này Diệp gia thiên tài, hay là Diệp Nam Thành tự mình dẫn kiến, lúc ấy liền cho thấy không thua tại Diệp Nguyên Thư thậm chí là Diệp Nguyên Ca thiên phú. Đạt đến thất phẩm linh quân cấp độ, những năm gần đây, từ bên ngoài hồi tộc chi nhánh tộc nhân tại ở nhiều. Trong đó trẻ có già có, tỉ như đã từng ngày thứ tư mới Diệp Thế Kiệt. Lại tỉ như mới hồi tộc bất quá 3 tháng Diệp Băng. Bởi vì là Diệp Nam Thành tự mình tiếp về, cho nên Diệp gia nhị trưởng lão cùng các trưởng lão khác bọn họ đều không có quá nhiều hoài nghi. Thậm chí còn vì Diệp gia lại thêm một cái siêu cấp thiên tài lòng sinh mừng rỡ. Hiện tại xem ra, cái này từ Diệp Nam Thành đưa vào Diệp gia thiên tài trẻ tuổi, trên thực tế đã là một cái không biết sống bao nhiêu năm lão yêu quái. Nó ẩn núp Diệp gia, chờ chỉ sợ sẽ là giờ khắc này a. Bởi vậy cũng có thể thấy, Diệp Nam Thành đúng là đa mưu túc trí, mưu đoạt Diệp gia tộc trưởng vị trí hay sao, liền thi triển kịch độc ám hại, mà tại vạn vô nhất thất kịch độc thủ đoạn phía dưới. Thế mà còn lưu được có hậu thủ, như vậy tâm trí, đơn giản đáng sợ đáng sợ. Giới thiệu lần nữa một cái đi, vị này chính là ta Lôi Thần Điện ám điện trưởng lão. Mục Nguyên Chí, tại tất cả Diệp gia các trưởng lão nghiến răng nghiến lợi thời điểm. Trên mặt của Diệp Nam Thành, đã là hiện ra một vòng vẻ cung kính, chỉ vào mặt kia mắt tuổi trẻ người giới thiệu lên tiếng. Soạt, tại Diệp Nam thành thoại âm rơi xuống sau đó, cái kia cái gọi là lôi thần điện trưởng lão Mục Nguyên Chí. Trực tiếp hai tay vung lên, trong khoảnh khắc hình dáng tướng mạo đại biến, từ một người trẻ tuổi trong nháy mắt biến thành một cái lão giả. Ám điện trưởng lão, khó trách chưa từng nghe qua cái này tên của Mục Nguyên Chí. Nghe được Diệp Nam Thành trong miệng giới thiệu, Diệp gia nhị trưởng lão Diệp Phô Bi không khỏi hoảng nhiên hiểu ra. Lúc trước hắn ngay tại hoài nghi Mục Nguyên Chí này đến cùng là thần thánh phương nào. Hiện tại cuối cùng là minh bạch mấy phần, cái gọi là ám điện, chính là lôi thần điện không hiện tại trước người một cỗ lực lượng. Lực lượng như vậy, vô luận là băng thần điện hay là chú khí thần điện đều có. Chỉ là xưng hô cách gọi không giống nhau thôi. Những này ám điện trưởng lão thực lực, chưa hẳn liền so bên ngoài lôi thần điện trưởng lão bọn họ yếu bao nhiêu. Chỉ là bọn hắn ngày bình thường không hiện tại trước người. Liền xem như lôi thần điện bản thân, chỉ sợ cũng có rất nhiều người không biết những cái kia ám điện trưởng lão. Ám điện các trưởng lão làm ra, chính là những cái kia bên ngoài trưởng lão không thể làm hoặc là nói chuyện không muốn làm. Tỷ như ám sát một chút tộc trưởng của đại gia tộc. Cướp giật một chút chân quý thiên tài địa bảo tài nguyên. Tóm lại hết thảy âm u mặt động tác, đều là từ những này ám điện trưởng lão để hoàn thành. Cũng chính là Diệp Phô Bi chú ý lôi thần điện nhiều năm. Lúc này mới có thể trước tiên minh bạch, bất quá sắc mặt của hắn, đã là trở nên dị thường khó coi. Mục Nguyên Chí, danh tự này không sai. Ngay tại tất cả Diệp gia trưởng lão đều bởi vì Mục Nguyên Chí xuất hiện. Mà lòng sinh lo ý thời điểm, một đạo âm thanh trong trẻo đột nhiên truyền ra, để trong đại điện bầu không khí bỗng nhiên nhất biến. Làm sao? Liền liền Diệp Nam Thành đều là đem ánh mắt chuyển đến phương hướng âm thanh truyền tới. Làm hắn nhìn thấy người nói chuyện thậm chí Diệp Băng lúc. Vô ý thức liền hỏi lại lên tiếng. Giờ khắc này hắn không thể nghi ngờ rất là hiếu kỳ. Bởi vì ngươi cùng nguyên thư bọn hắn một dạng, đều là nguyên chữ lót A. Có mặt ở đây Diệp gia các trưởng lão, đều là trưởng bối của ngươi, còn không quỳ xuống dập đầu. Tại tất cả mọi người tầm mắt nhìn chăm chú phía dưới. Diệp Băng trên mặt hiện ra một vòng vẻ cổ quái. Sau đó trong miệng lời nói ra, làm cho rất nhiều Diệp gia các trưởng lão, da mặt đều nhanh vặn vẹo biến hình. Phốc, Dược Điện trưởng lão càng là không nhịn được cười ra tiếng. Tiểu gia hỏa này, thật sự là quá khôi hài. Bất quá cảm giác này, thật là rất thoải mái a. Không thấy cái kia bên cạnh lôi thần điện hai tên gia hỏa sắc mặt. Đều chướng được phát tím, như là gan heo chi sắc sao. Vốn cho là Diệp Băng sẽ có gì ghê gớm cao kiến. Lại không nghĩ tới lại là loại này chế nhạo nói như vậy. Rất nhiều Diệp gia trưởng lão buồn cười sau khi, lại có chút bội phục, thử hỏi một cái nhị phẩm tiên đế, tại một tên có thể là bát phẩm thậm chí cửu phẩm thần hoàng cường giả trước mặt. Còn có thể như vậy nói chêm chọc cười hoàn toàn không thèm để ý. Riêng là phần này dũng khí, chỉ sợ cũng đã là đại lục đầu một phần rồi. Diệp Băng, ngươi lớn mật, thời khắc này Diệp Nam Thành, hận không thể hung hăng phiến chính mình mấy bàn tay. Tại sao mình muốn tiếp cái kia miệng? Hiện tại xem ra, giống như là tại phối hợp Diệp Băng chào phúng nhà mình ám điện trưởng lão bình thường. Cho nên hắn lúc này liền gầm thét đi ra. Diệp Nam Thành, ngươi là Diệp gia chấp pháp trưởng lão. Tự nhiên cũng là trưởng bối của hắn. Ngươi làm gì sinh khí? Diệp Băng tài ăn nói tự nhiên là không tầm thường. Tiếp lấy Diệp Nam Thành mà nói lần nữa nhẹ giọng lối ra. Trên mặt còn mang theo một vòng không thể tưởng tượng nổi. Lời vừa nói ra, vị này Diệp gia trước chấp pháp trưởng lão. Kém chút tức giận tới mức tiếp tại chỗ nổ tung. Hết chương.